Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1240, đánh giá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, còn có thể dạng này. Ta đây xưng hô ngươi cái gì? Đào Hy nghe Lý Bích Oánh nói chuyện không thể nín được cười. Ta bảo ngươi đại sư tỷ. Sau đó ngươi gọi ta là đại sư huynh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Bích Oánh không khỏi rơi vào trầm tư. Giang Tiểu Bạch bật cười lên tiếng. Bích Oánh đừng làm rộn. Ngươi là bằng hữu ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Vốn chính là lấy bằng hữu chung đụng. Thế nào hiện tại muốn đứng ở tín đồ cái kia một đội? Giang Tiểu Bạch lườm Lý Bích Oánh một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Bích Oánh cười hắc hắc. Không nói gì nữa. Người kia đâu? Giang Tiểu Bạch hướng nhìn chung quanh một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Người hỏi cặn bã nam A, Đào Hy hướng hành lang bên kia chép miệng. Chính ở đằng kia rồi. Đại khái là sợ đầu lưỡi thật đoạn cho nên mới trốn đi đi. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền hướng cầu thang đi đến. Còn lại ba người bận bịu đuổi theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Lương Sinh. Giang Tiểu Bạch đã thấy ngồi tại hành lang trên bậc thang Lý Lương Sinh. Người ta ngồi thật an ổn, cầm thanh âm rung động soát thật sung sướng, nhìn biểu tình tựa hồ còn tại cười. Không biết là thấy cái gì cảm thấy thú vị video. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy cảnh này, ngay cả hai người nam đồng bào đều là nhăn nhăn lông mày. Cảm thấy chán ghét, lão bà ngay tại phòng giải phẫu không biết có hay không thoát ly an toàn. Người này không lo lắng chút nào thân thể của nàng an nguy. Cũng không quan tâm con nàng có phải hay không giữ được. Lại tại nơi này nhìn khôi hài video đi theo cười ngây ngô. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này không phải tâm lớn. Hắn là căn bản không có tâm đi. Về phần hắn lão bà hài tử đến cùng có phải hay không hắn vấn đề này. Tất cả mọi người cảm thấy không thể dễ tin hắn một mặt chi từ. Bởi vì cái bình nhìn xem không giống như là loại nữ nhân kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái đem tiền phụ cấp cho nhà chồng chính mình lại ngay cả một bộ y phục cũng không thể mua người có lẽ là nhu nhược. Nhẫn nhục chịu đựng người. Dạng này người nếu có quyết tâm ngoại tình. Cái kia hẳn là cũng có quyết tâm sớm rời đi cái này toàn ra mới đúng. Không đạo lý một mực tại nơi đó thụ lấy tội. Ta a, copy nội dung từ chuyện 88. Lý Lương Sinh vô ý thức lên tiếng trả lời. Thế nhưng là lúc nói chuyện khẽ động đầu lưỡi liền đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mồ hôi lạnh liền xuống tới. Đau hắn run rẩy. Đầu lưỡi thường thường là có ý thức đi cắn lúc cảm thấy không sợ đau. Có thể mỗi khi trong lúc vô tình cắn được đều nhanh đau khóc vị trí. Hắn ngược lại tốt, cắn máu me đầm đìa. Đầu lưỡi chỉ cần khẽ động liền sẽ cảm thấy toàn tâm đau. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không cần lên tiếng. Ta nói ngươi nghe là được rồi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn. Ánh mắt lạnh lẽo. Hài tử có phải hay không là ngươi cái này cần thông qua y học thủ đoạn đến kiểm tra. Không phải dựa vào ngươi chủ quan phỏng đoán. Nhưng ở không có biết rõ sự thật hiện tại. Bên trong nằm người vẫn là thê tử của ngươi. Ngươi có thể không làm được quan tâm bảo vệ. Nhưng ngươi không thể thương tổn. Nếu như ngươi ngay tại lúc này còn đối nàng động thủ. Vậy ngươi đầu lưỡi. Giang Tiểu Bạch ánh mắt chuyển qua Lý Lương Sinh ngoài miệng. Đối phương bị hù con ngươi thít chặt. Bận bịu đóng chặt miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khả năng thật khó giữ được nha. Lưu lại câu nói này. Giang Tiểu Bạch liền xoay người đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bốn người đứng ở thang máy nơi đó. Đợi đến thang máy tại tầng lầu dừng lại lúc. Bên trong đi ra một ít trừ người bình thường bên ngoài còn có mấy cái mang lấy máy quay phim phóng viên. Khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch bọn họ sau nhãn tình sáng lên. Các ngươi chính là đưa phụ nữ mang thai đến nhiệt tâm thị dân sao? Bây giờ truyền thông nghề dị thường phát triển. Trung tâm mua sắm chuyện bên kia vừa mới ra. Liền đã có người chia sẻ đến từng cái truyền thông bên trên. Mà địa phương các phóng viên nghe được tiếng gió sau liền vội vàng tìm tới. Muốn chú ý sự tình phần sau tiến triển. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhiệt tâm thị dân. Phương Gia khoát khoát tay. Chúng ta không phải. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cái kia hành lang ở giữa người thật giống như là người kia trượng phu. Các ngươi có thể đi hỏi hắn ha. Sau khi nói xong liền tranh thủ thời gian lôi kéo Đào Hy bọn họ đi vào thang máy. Copy nội dung từ chuyện 88. Các phóng viên nghe được phía trước lúc còn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn theo người qua đường quay được video bên trong giống như liền có nhìn thấy trước mắt bốn người này. Chính là bọn họ mang theo cái kia hư hư thực thực sinh non phụ nữ mang thai đi tới bệnh viện này. Thế nào bọn họ còn không thừa nhận đâu. Bất quá sở hữu lực chú ý đều tại bọn họ sau khi nghe được nửa câu lúc bị thu hút đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên lập tức, bọn họ cũng nhanh bước chạy hướng về phía trong thang lầu. Giang Tiểu Bạch bốn người rốt cục thuận lợi rời đi bệnh viện. Bọn họ không dám dừng lại. Lái xe liền rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái ngoài ý muốn này mới ra. Thời gian cũng không nhiều. Ban đầu, phòng game arcade, hoạt động chỉ có thể không giải quyết được gì. Bốn người ước chừng cái sau bữa ăn trước tiên đem Lý Bích Oánh đưa đến sân bay. Sau đó liền quay trở về đoàn làm phim quán rượu. Giang Tiểu Bạch trở lại quán rượu về sau. Liền lấy ra điện thoại di động nhìn lên tin tức mới nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban đầu tin tức chỉ là nơi đó. Nhưng là bởi vì sự tình có đủ xem chút. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên không ít tin tức đầu đề. Cao nhất tương quan tin tức là mỗ tạp chí ban bố. Nhưng dùng video tư liệu lại là người qua đường quay chụp. Bởi vì là điện thoại di động quay chụp cho nên không lắm rõ ràng. Còn thật lắc lư, nhưng đã đầy đủ mọi người thấy trong video nội dung. Copy nội dung từ chuyện 88. Quay chụp người chụp rất sớm. Là theo Lý Lương Sinh ném đi thê tử mua sắm túi sau bắt đầu chụp. Quay chụp đến nội dung xem như thật hoàn chỉnh. Bất quá trung gian lúc bởi vì chen đến người quá nhiều. Cho nên có một đoạn thời gian chỉ có thể nghe được hai người thanh âm. Nhưng không có chụp tới hình ảnh. Còn là về sau quay chụp người xê dịch một chút vị trí lúc này mới có tốt hơn thị giác. Tại video cuối cùng, chính là Giang Tiểu Bạch bốn người mang theo phụ nữ mang thai bước nhanh chạy tới thang máy. Mà Lý Lương Sinh thì là quẻ treo theo ở phía sau hình ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn kỹ một chút. Trong video chính mình cùng Lý Bích Oánh ngụy trang xem như tương đối đến nơi. Nhanh chóng vút qua không có nhìn quá rõ ràng. Thân phận bại lộ khả năng rất thấp. Nhưng là Đào Hy Phương Gia lại là bởi vì bị chụp tới góc độ mà có vẻ rất có bại lộ nguy hiểm. Còn tốt bọn họ làm không phải chuyện gì xấu. Nếu bị mắt sắc bạn trên mạng nhận ra sau chẳng phải là lành lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì chụp ghi đến cãi nhau âm thanh rất rõ ràng. Chỉ cần xem tiếp đi là có thể biết sự tình từ đầu đến cuối. Cho nên tin tức văn tự nội dung không coi là nhiều. Chỉ viết sự kiện phát sinh thời gian cùng địa điểm. Cùng với cơm chùa nhà trai bạo mang thai vợ. Dạng này rất có xem chút tiêu đề. Giang Tiểu Bạch đi xem nhìn bạn trên mạng đối với cái này đánh giá. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta phục, cái này cái gì nam nhân a? Chính mình dài số một nhóm còn nói thê tử hoàng mặt bà. Làm cơm chùa nam còn làm ra cảm giác yêu Việt. Hắn là thế nào có mặt đánh lão bà a? Động thủ như vậy hung ác cũng quá đáng. Ở bên ngoài đều như vậy. Trong nhà còn chưa nhất định như thế nào đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Cô gái này tốt bi ai. Lấy chồng sau sinh hoạt còn không bằng độc thân thời điểm. Một bộ hơn 200 quần lót vậy mà lại bị một trận đánh đập. Mẹ của ta ơi, nếu là tương lai của ta lão công biết ta dùng áo lót hơn 800. Ta đây chẳng phải là được bị đánh cho tàn phế. Cho nên người đến cùng là vì cái gì kết hôn đâu. Hàng ngày sợ cưới. 1. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là ta đụng phải dạng này cơm chùa nam, ta dù là liều chết đều sẽ hồi đánh tới. Ta cười. Một đống người hô người ta cơm chùa nam. Làm sao vậy? Là có thể các người nữ đương gia đình bà chủ hoa nam nhân tiền. Ngược lại lại không được. Một đám nữ quyền biểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thình lình nhìn thấy điều này bình luận. Giang Tiểu Bạch còn không có kịp phản ứng. Việc này, vậy mà cũng có thể kéo tới nữ quyền phía trên đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.